Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 125 của bộ truyện Trường Sinh. Ở tập trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà Trường Sinh được một cô gái người Tân La cứu sống thì hắn đã trả thù giúp cho cô gái người Tân La bằng cách giết toàn bộ cả lính biên cương của Tân La để mà trả thù cho cô gái cũng như là dân làng. Sau đó thì Trường Sinh gấp rút về Trường An, hy vọng rằng sẽ gặp được nhóm của Đại Đầu ở đó. Tuy nhiên khi mà về đến thành Trường An thì Trường Sinh lại nhìn thấy một cảnh tượng, đó là có vô số binh lính đang tập trung ở bên ngoài thành Trường An, vây kín thành Trường An rộng lớn, ước tính sơ bộ cũng lên đến khoảng hơn 5 vạn người. Liệu rằng là thành Trường An đang xảy ra biến cố gì? Sự việc gì tiếp theo xảy ra thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 125 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Trường Sinh đang đứng trên đỉnh núi phía đông Trường An, có thể nhìn rõ cảnh tượng ở phía tây. Lúc này đang có vô số binh sĩ tập trung bên ngoài kinh thành, vây kín thành Trường An rộng lớn, ước tính sơ bộ ít nhất cũng hơn 5 vạn người. Khác với bên ngoài đầy đuốc lửa, ở trong thành tối đen như mực, ngay cả khu đông phồn hoa cũng ít ánh đèn. Thấy tình hình này, Trường Sinh lập tức biết rằng đã xảy ra đại sự. Binh sĩ bên ngoài bày trận tấn công nhưng lại không mặc quân phục của vệ thú quân, chứng tỏ bọn họ từ nơi khác mà kéo đến. Sau một hồi quan sát ngắn ngủi, Trường Sinh liền thi triển truy phong kỷ bộ, lợi dụng bóng đêm áp sát thành trì. Ở khoảng cách gần, hắn có thể nhìn rõ chữ ở trên cờ hiệu trong trận. Không chỉ một lá mà mỗi lá đều khác nhau, ghi chữ Lý và Lũng Tây Quận Vương. Vừa nhìn thấy cờ hiệu thì Trường Sinh lập tức hiểu người đến chính là tiết độ sứ Phượng Tường, Lũng Hữu, Lý Mậu Trinh. Lý Mậu Trinh cùng với cả Vương Kiến, Lý Khắc Dụng, Chu Toàn Trung đều là những phiên trấn nắm giữ binh quyền. Dưới trướng của hắn có khoảng 15 đến 25 vạn quân. Biết được người đến chính là Lý Mậu Trinh, Trường Sinh trong lòng chấn động. Lý Mậu Trinh này thì bình thường chưa công khai phản nghịch, nhưng mà từ lâu đã ly tâm với triều đình. Bình thường hắn đóng quân ở Phượng Tường, giờ lại đem đại quân tiến về đông ngàn dặm vây hãm Trường An, rõ ràng đến đây là với ý đồ xấu. Dù quân số đông nhưng không thể không có sơ hở. Trường Sinh lúc này từ chỗ thưa thớt áp sát tường thành, tránh quân canh mà leo vào bên trong. Lúc này trong thành không một bóng người, ngay cả người đánh mõ cũng biến mất, chỉ có vệ thú quân là đang tuần tra. Đây chính là tình trạng giới nghiêm toàn thành. Ngoài ra thì trong ngoài thành không có dấu vết của chiến đấu, chứng tỏ rằng Lý Mậu Trinh tuy vây thành nhưng mà chưa tấn công. Suy nghĩ giây lát, Trường Sinh tránh quân tuần tra trở về phủ đệ của mình trước. Một lát sau đến trước cổng phủ, phát hiện biển gạch vẫn còn treo nguyên, đèn lồng cũng không thay đổi. Phủ đệ của Trường Sinh thì nằm không xa hoàng cung phía tây, thấy được quảng trường bên ngoài hoàng cung đậu nhiều kiệu ngựa. Giờ này mới canh năm, văn võ bá quan đã vào triều, chứng tỏ hôm nay chính là đại triều, nghĩa rằng là thượng triều sớm hơn thường lệ. Thường chỉ khi bàn việc quân quốc thì mới triệu tập sớm như vậy. Trường Sinh không đi cổng chính mà trực tiếp leo tường vào sân đến phòng của mình. Chuồng ngựa cách phòng hắn không xa, ở bên trong chỉ có ngựa cổ phủ, không thấy Hắc công tử và ngựa huyết thống. Có thể thấy Đại Đầu và những người khác không ở Trường An. Phòng của Trường Sinh thì vẫn như cũ, không thay đổi một chút nào. Trên giường gỗ trong buồng có một bộ chăn màn, chính là cái bộ hắn đã từng mang theo. Ở vị trí dễ thấy còn có thấy túi đeo lưng của hắn nữa. Trường Sinh ngày hôm đó cứ tưởng mình khó thoát chết, nên hắn đã nhờ Hoàng Tứ Lang chuyển túi đeo cho Dương Khai và những người khác. Giờ thấy túi xuất hiện ở đây, chứng tỏ rằng đại đầu đã từng trở về. Cầm túi lên phát hiện bên trong chỉ có một pháp ấn và một chiếc châm cài. Chiếc châm này chính là tín vật linh khí mà Trương Mặc tặng, còn là pháp ấn, đạo ấn khi hắn thụ lục nữa. Ngoài châm và ấn ra, trong túi vốn có nghịch lân và nhiều thứ khác, nhưng giờ chỉ còn lại hai món này, chứng tỏ rằng Trương Mặc cố ý để lại. Nàng để lại chiếc châm là để nếu như một ngày hắn trở về phủ, có thể lập tức thông báo cho nàng. Còn pháp ấn là để xác định hắn còn sống. Vì hắn là đạo sĩ Long Hồ Sơn, chỉ cần sử dụng pháp ấn thì Trương Thiện và Trương Mặc có thể xác nhận được. Dĩ nhiên Trương Mặc làm như vậy không phải là biết hắn còn sống, mà là hy vọng vào phép màu nào đó. Dù Trường Sinh không nỡ phá hủy chiếc châm, nhưng hắn vẫn bẻ đôi nó. Hắn không thích giấu giếm và cũng không thích làm ra cái vẻ bí ẩn. Lúc này chắc là Trương Mặc đang đau khổ vô cùng, phải nhanh chóng báo cho nàng biết mình đã trở về. Sau khi bẻ châm xong, Trường Sinh lập tức thoay quan phục, rồi lấy đồ vẽ bùa, vẽ một đạo ẩn thân phù, lặng lẽ đi vào trong hoàng cung. Trường Sinh đã từng vào hoàng cung nhiều lần. Để nhanh chóng đến điện thiết triều, hắn không đi cổng chính mà trực tiếp trèo tường ở phía tây, xuyên qua ngoại thành tiến vào trong nội cung. Hôm nay thì hoàng thành canh phòng nghiêm mặt khác thường, xuất hiện cả Vũ Lâm quân và Thần Sách quân cùng tuần tra. Thấy tình hình này, Trường Sinh lập tức đoán là triều đình đã xảy ra biến cố. Hai quân cùng tuần tra thì không phải để tăng cường phòng thủ, mà là để kiềm chế lẫn nhau. Một lát sau, Trường Sinh đến sân ở phía tây điện lớn, leo tường vào quan sát, phát hiện ở trong quảng trường trước điện đang đứng đầy tướng lĩnh mặc giáp trụ. Những tướng lĩnh này chia làm hai phe. Phía đông là hơn 20 người do thống lĩnh cấm vệ quân Liễu Thiên Lâm dẫn đầu. Phía tây thì phần lớn là tướng lĩnh Thần Sách quân, trong đó còn có võ tướng Phiên Trấn nữa. Trước đây thì Thần Sách quân và Vũ Lâm quân đều thuộc cấm vệ quân, nhưng mà vào cái thời Dương Phục Cung lắm quyền thì Thần Sách quân nghe lệnh của lão ta. Sau khi Dương Phục Cung bị xử tử, hoàng đế liền điều chuyển tướng lĩnh Thần Sách quân từ ngũ phẩm trở lên với cả vệ thú quân. Giờ những tướng lĩnh đều bị điều chuyển lại xuất hiện ở trong quảng trường, chứng tỏ rằng Thần Sách quân đã rơi vào tay của gian thần rồi. Vào lúc này cửa điện đang mở toang, võ tướng ngoài quảng trường đang chăm chú nhìn vào trong, còn bên trong thì văn võ bá quan đang tranh luận kịch liệt. Vì mọi ánh mắt đều đang tập trung vào điện, Trường Sinh không dám hành động bừa bãi. Tại quảng trường này không thiếu cao thủ tử khí, mà ẩn thân phù chỉ có thể che giấu hình dạng, không thể che được tiếng bước chân và tiếng xé gió. Dù vậy, thính lực Trường Sinh cực tốt, có thể nghe rõ lời tranh cãi ở trong điện vào lúc này. Hắn không ngờ rằng những quan viên từng cung kính với hoàng đế giờ lại lớn tiếng chỉ trích. Họ nói hoàng đế trọng võ khinh văn, dung túng quốc tặc hãm hại trung thần Tiền Trung Lâm. Tiền Trung Lâm chính là thị trung môn Hạ Tỉnh bị Dư Nhất giết. Có người chỉ trích hoàng đế thì tự nhiên có người bảo vệ. Lại bộ thượng thư Sử Lâm Vân lớn tiếng phản bác, nói hắn tận trung báo quốc, không phải là quốc tặc. Cái vụ Tiền Trung Lâm bị ám sát cũng không hề có chứng cứ chứng minh rằng là do Trường Sinh làm. Trường Sinh dù không thích lên triều, nhưng từng là chủ trì hộ bộ và ngự sử đài, nên là có thể nhận ra giọng nói của những trọng thần. Đại lý tự khanh Dương Thúc Quân, hộ bộ thượng thư Ngô Vũ Sinh đều là phe bảo hoàng. Nhưng mà không hiểu vì sao mà số quan viên chỉ trích hoàng đế lại nhiều hơn hẳn người bảo vệ. Lời lẽ lại vô cùng gay gắt, nói rằng hoàng đế trọng dụng gian thần, đàn áp hiền thần, làm ngược đạo trời, lạm dụng hình phạt, đức không xứng vị, khó gánh vác xã tắc. Nghe được những lời này, Trường Sinh vô cùng nghi hoặc. Cái bọn quan viên này điên cả rồi sao? lại dám phạm thượng như vậy ư? Phải biết rằng phạm tội khi quân là tội tru di cửu tộc. Hơn nữa cái bọn quan văn tuy là nói suông hại nước, bảo thủ nội bộ, nhưng vẫn coi trọng tôn ti trật tự. Trong khi đó thì dù Lý Mậu Trinh dẫn đại quân áp sát, nhưng cũng chỉ là một quận vương, lại không phải hoàng tộc gì. Dù có tâm phản nghịch, xoán ngôi thì cũng không hợp lễ pháp. Danh không chính thì ngôn không thuận, tất sẽ bị lịch sử lên án, để lại tiếng xấu ngàn đời. Lẽ đơn giản này đáng nhẽ ra cái bọn quan văn không thể không biết. Dù trung nghĩa đã tiêu tan, nhưng sao có thể liêm sỉ cũng không cần như vậy. Đúng vào lúc này, một tiểu thái giám bưng một cái khay từ sân tây vội vã đi tới. Thấy ở trên khay đặt chén ngựa dụng, Trường Dinh biết hắn định vào điện, biết cơ hội không thể bỏ lỡ, liền lập tức theo sát tiểu thái giám, bước từng bước một lén vào trong điện. Cũng bởi vì tiếng bước chân trùng nhau nên những người ngoài quảng trường không thể phát hiện hắn đã lẻn vào. Vào điện rồi, Trường Sinh đầu tiên là thấy đám văn võ bá quan đang tranh cãi đỏ mặt, sau đó thấy hoàng đế mặt mày xám xịt. Cuối cùng hắn chú ý tới hai người đang ngồi bên thượng vị. Bên phải chính là một thanh niên trẻ tuổi mặc triều phục thân vương, năm mãng màu đỏ tươi. Còn bên trái là một người trung niên khoảng 40 tuổi, mặc triều phục quận vương, một mãng màu tía. Vừa nhìn thấy hai người thì Trường Sinh cuối cùng cũng hiểu tại sao đám quan viên dám ngang ngược như vậy. Cái vị thân vương trẻ tuổi này hắn quen biết, chính là Cát Vương Lý Bảo, đã từng bị hắn đánh cho một trận. Còn người trung niên kia thì không ai khác, chính là Lũng Tây quận vương Lý Mậu Trinh. Người này thân thiết với cả Lý Bảo thì chuyện ai cũng biết. Đến lúc này thì sự tình đã quá rõ ràng. Lý Bảo dựa vào Lý Mậu Trinh phát binh vây thành, mua chuộc quần thần, ép cung xoán ngôi. Mà Trường Sinh chờ chính là câu nói phản nghịch của Lý Bảo. Lời phản nghịch vừa thốt ra thì tội trạng đã rành rành. Nghĩ như vậy, Trường Sinh liền thu hồi pháp thuật, hiện ra nguyên hình. Cũng bởi vì trước đó Lý Bảo đang nói, ánh mắt của văn võ bá quan trong triều đều đang tập trung vào hắn, mà Trường Sinh lại đứng ngay sau lưng của Lý Bảo, cho nên vừa hiện hình thì mọi người đã nhìn thấy hắn. Ở trận chiến Thái Bạch Sơn trước đó, Tân La có sự tham gia của đám Hoa Khấu. Đại Đầu và những người khác hôm đó thì không tiêu diệt hết tàn dư của thất đại gia tộc. Có chúng ở đó nên là triều đình dù muốn phong tỏa tin tức hắn tử trận cũng không được, nên đành phải công bố khắp thiên hạ và đã tổ chức tang lễ long trọng, thậm chí còn ban thụy hiệu cho hắn là Vũ Trung, một đánh giá rất cao. Và cái chết của Trường Sinh đã khiến rất nhiều người đau buồn, nhưng cũng không ít kẻ mừng thầm. Có hai lý do. Thứ nhất là Trường Sinh từng chủ trì ngự sử đài, chỉnh đốn quan lại, đắc tội nhiều người. Mà con người lại có điểm chung là không quan tâm đối phương có công bằng hay không, cũng chẳng xem mình có lỗi trước hay không. Chỉ cần người khác làm tổn hại lợi ích của mình thì đó chính là kẻ xấu. Vì vậy trong mắt nhiều quan viên, Trường Sinh chính là kẻ xấu. Thứ hai là Trường Sinh quá xuất sắc. Các triều đại trước, khoa cử văn luôn cao hơn võ nửa bậc, mà Trường Sinh lại nhờ vào võ cử nhập sĩ. Lẽ ra thăng tiến phải chậm hơn quan văn, nhưng sau khi nhậm chức, hắn đã liên tục lập công bảo vệ xã tắc, thăng quan tiến chức không ngừng. Chỉ trong vòng 3 năm đã được ban quốc tính phong vương, xưa nay chuyện này chưa từng có. Làm quan thì ai cũng tự cho mình là kẻ tài giỏi, nhưng so với Trường Sinh họ bỗng thấy mình chẳng là gì, nên tâm lý mất cân bằng, sinh ra ghen ghét. Quay trở lại lúc này, nhìn thấy Trường Sinh, người được ban thụy hiệu đột nhiên xuất hiện, đám văn võ bá quan mặt mày tái mét, kinh hãi la lên thất thanh. Lý Bảo thì không biết Trường Sinh đang đứng sau lưng mình, thấy bá quan nhìn mình trợn mắt há hốc mồm, cứ tưởng là do lời lẽ ép hoàng đế thoái vị khiến mọi người khiếp sợ. Trong lòng đắc ý lắm, liền ngả người vào ghế, kiêu ngạo mà nói tiếp: "Tiên hoàng trước khi băng hà vốn có ý nguyện truyền ngôi cho ta, nhưng chỉ vì cái bọn hoạn quan Dương Phục Cung đố kỵ, sửa di chiếu, đưa ngươi lên ngôi. Chuyện này triều đình ai mà chả biết, cũng chẳng có gì là bí mật cả. Ta vốn là thanh đạm thôi, không màng danh lợi, không muốn cùng huynh đệ tương tàn gì cả, Chỉ cần ngươi đối đãi tử tế với cả bá quan, ổn định xã tắc, thì ngôi vị này cứ ngồi mãi mãi thôi. Nhưng mà ta lại không ngờ ngươi lại ngang ngược vô đạo, để bọn lại khốc hại trung thần, khiến bách tính lầm than, triều giã oán thán, trời giận người ghét. Lý Bảo lúc này càng nói càng hăng, giọng càng lớn, hoàn toàn không để tới ám hiệu của bọn bá quan. Thấy biểu cảm của hoàng đế trên ngai vàng kỳ lạ, lúc vui lúc buồn, cứ tưởng hoàng đế hoảng loạn, liền nhân cội mà nói tiếp. Mà thánh nhân nói rồi, quân bất chính, thần đầu tha quốc, phụ bất tử, tử bôn tha hương. Hoạn quan thì làm loạn, phiên trấn thì không phục, tất cả đều do ngươi làm ngược đạo trời. Nay đại đường đã như ngọn đèn trước gió, bốn bề nguy nan. Ta đây tuy có bất tài thật, nhưng nguyện thuận thiên mệnh, ứng nhân tâm, vãn hồi nguy nan, chống đỡ xã tắc sắp đổ. Lý Bảo vừa dứt lời thì cái người trung niên nam tử ngồi đối diện vội vàng tiếp lời. Ấy chết, Cát Vương lời này sai rồi. Cái bọn ngoại thần chúng tôi đây chỉ một lòng trung thành với hoàng thượng. Chỉ vì hoàng thượng bị tiết độ sứ Khánh Dương Phạm Cảnh Minh xúi giục, phát binh vô cớ đánh Phạm Tường, nên hạ quan đây mới đem quân về đông, giết gian thần, thanh trừng quân sư mà thôi. Nghe được lời này, Lý Bảo liền cười lớn vẫy tay. Đến lúc này rồi, tướng quân còn che che giấu giấu làm gì? Lần này chúng ta cứ thuận theo thiên ý, tướng quân tận tâm nhất, công lao lớn nhất, đáng được xếp đầu. Lý Bảo vừa nói xong thì trung niên nam tử sắc mặt âm trầm không đáp lại. Dù là chưa gặp Trường Sinh bao giờ, nhưng hắn biết cái người đứng sau Lý Bảo chính là Trường Sinh. Thứ nhất là Trường Sinh đang mặc mãng bào thân vương, thứ hai là khí thế sát phạt của hắn khiến cho người ta phải khiếp sợ. Lời ban nãy của hắn là để thanh minh, nhưng Lý Bảo đã vô tình chôn hắn xuống đất, biến hắn thành một kẻ phản nghịch số một rồi. Mà lại nói, sau khi mà Lý Bảo trao công đầu cho Lý Mậu Trinh xong, sợ đám đại thần ủng hộ mình bất mãn, liền vội vàng quay đầu nhìn về phía nam dõng dạc mà nói. Tất nhiên là còn có đại nhân vương ở Thượng Thư Tỉnh cũng góp sức không ít. Thị lang cao ở bộ binh công lao hiển hách. Tất nhiên là cũng không thể thiếu được tướng quân Tiền ở Thần Sách Quân đã bí mật liên lạc, cùng với cả Trịnh Trung úy ở Nội Vụ Phủ nữa. Sau đó Lý Bảo lần lượt điểm danh. Những quan viên bị nhắc tên đều run rẩy kinh hãi. Tên này hại đồng đội thật là triệt để. Sợ hoàng đế sau này tính sổ bỏ sót, nên đã chỉ đích danh từng kẻ tham gia ép cung một. Và đến tận lúc này, Lý Bảo mới phát hiện ra điều bất thường. Lẽ ra những đại thần bị điểm danh phải vui mừng mới đúng, nhưng sao lại cứ nhắc tên ai là người đó lại run lên như cầy sấy như vậy. Trong lòng đầy nghi hoặc, lại thấy mọi người nhìn không phải mình mà là phía sau mình, hắn nghi ngờ quay đầu lại. Các ngươi nhìn. Lý Bảo này đã từng bị Trường Sinh đánh, tự nhiên nhận ra hắn. Vừa quay đầu thấy Trường Sinh đứng ngay sau lưng mình, hắn kinh hãi, hồn vía lên mây nhảy dựng lên nói: "Ây chà, ma sao?" Mọi người đợi bên ngoài điện từ lâu đã phát hiện ra dị thường. Giờ đột nhiên nghe tiếng của Lý Bảo kêu thất thanh, Liễu Thiên Lâm và đám cao thủ từ khí gần như là đồng thời vận khí tăng tốc xông vào trong điện. Trường Sinh lúc này đang đứng sau của Lý Bảo, dù người ngoài điện nhanh đến đâu thì cũng không thể kịp hắn. Trước khi mà mọi người kịp xông vào, Trường Sinh đã điểm huyệt của Lý Bảo, ném sang một bên rồi lao về phía người trung niên nam tử ngồi đối diện. Ban đầu Trường Sinh tưởng trung niên nam tử này chính là Lý Mậu Trinh, nhưng mà khi y vừa rút kiếm thì Trường Sinh biết đây chỉ là kẻ giả mạo, bởi vì người này có linh khí màu xanh đậm, tu vi đại động, trong khi Lý Mậu Trinh chỉ là một võ tướng, không phải cao thủ luyện khí. Dù rút kiếm nhưng hắn không đón đánh Trường Sinh mà lại lao về phía cửa điện. Nếu như là đối mặt giao chiến, Trường Sinh có lẽ phải tốn một chút công sức mới bắt được hắn, nhưng tên này đã mất hết ý chiến ý, bỏ chạy để lộ sơ hở. Trường Sinh liền lóe lên, ra tay nhanh chóng trực tiếp khống chế cổ của hắn. Vừa khống chế được tên này thì Trường Sinh đồng thời cũng hét: "Dừng tay!" Trường Sinh hét lên như vậy đồng thời vận khí âm mãnh liệt. Tên này không phải Lý Mậu Trinh thật, tuyệt đối không thể để cho hắn ta lên tiếng. Nếu cao thủ tử khí đối phương và mấy vạn quân bên ngoài biết đây là giả, như vậy chúng sẽ mất kiêng dè. Lúc này thì Liễu Thiên Lâm đã xông vào cửa điện. Thấy Trường Sinh khống chế được Lý Mậu Trinh, Liễu Thiên Lâm vội vàng dẫn đám cấm vệ quân cao thủ xông lên phía bắc, vừa bảo vệ hoàng đế vừa canh giữ Cát Vương Lý Bảo. Thấy đám cao thủ tử khí đối phương do dự không rút, Trường Sinh nhướng mày giận dữ vận khí hét lớn: "Phản tặc đã bị bắt, các ngươi còn không mau buông vũ khí!" Không ngờ sau tiếng hét, đám cao thủ đối phương không những là không rút lui mà còn tiến lên, đồng thời nói: "Giải cứu nguyên soái!" Thấy tình thế sắp vượt ngoài tầm kiểm soát, Trường Sinh nắm chặt cổ trung niên nam tử xông ra khỏi điện. Lúc này tên này đã bị băng phong, râu tóc đóng xương. Vừa rời điện, Trường Sinh không do dự, vừa tiếp tục phóng khí âm, vừa bóp chặt ngón tay lại. Đúng lúc này thì đám cao thủ tử khí đối phương cũng ồ ạt xông lên, cùng nhau ra tay, thành công cướp được trung niên nam tử. Khi bọn họ tưởng đã giải cứu thành công, thì lại kinh ngạc phát hiện là chỉ cướp được thân thể, còn đầu thì vẫn đang nằm trong tay của Trường Sinh. Mấy cao thủ tử khí này có người thuộc phe của Lý Bảo. Thấy Lý Mậu Trinh đã chết, họ định xông vào điện cứu Lý Bảo. Nhưng Lý Bảo lúc này đã bị Liễu Thiên Lâm bắt giữ. Thấy không thể cứu, lại thấy Vũ Lâm quân từ các phía vây lên, bọn họ đành cùng với cả những người khác rút lui. Thấy đối phương rút lui còn mang theo thi thể không đầu, Trường Sinh lập tức hiểu họ không biết trung niên nam tử này chỉ là người giả dạng Lý Mậu Trinh. Vậy cũng tốt, cứ tùy cơ ứng biến làm rối loạn quân tâm của địch. Đám cao thủ tử khí đối phương mang thi thể chạy về phía nam. Trường Sinh bèn dẫn theo tướng lĩnh Vũ Lâm quân đuổi theo. Những cao thủ này lợi hại nhưng không đáng sợ. Điều hắn lo lắng nhất là mấy vạn quân bên ngoài. Một khi tấn công thành thì tất sinh linh đổ thán. Trường Sinh cố giữ lại cái đầu chính là để dùng nó làm rối loạn quân tâm của địch. Bình thường thì người đuổi không bao giờ nhanh bằng kẻ chạy, bởi vì chạy chậm là mất mạng, còn đuổi không kịp thì chỉ là bắt không được. Hơn nữa Trường Sinh cũng không muốn giữ lại tất cả cao thủ đối phương. Không phải là không muốn mà là không thể. Hắn vừa mới khỏi trọng thương, nguyên khí chưa hồi phục, trong khi đám cao thủ tử khí phe mình phần lớn là ở lại hoàng cung. Nếu thực sự đánh nhau bây giờ hắn chưa chắc là đối thủ. Một lát sau thì cao thủ đối phương đã mang thi thể không đầu vượt tường thành phía nam. Trường Sinh bèn đáp xuống chỗ cao nhất ở trên lầu cổng, giơ cao đầu lâu lên vận khí hô lớn: "Ta là anh dũng thân vương Lý Trường Sinh, đầu của Lý Mậu Trinh đang ở đây." Nghe thấy tiếng hô của Trường Sinh, đám quân phản loạn bên ngoài thành lập tức xôn xao. Chúng không ngờ rằng Trường Sinh vẫn còn sống, và càng không ngờ nguyên soái của mình đã đầu lìa khỏi cổ. Sợ đám quân phản loạn ổn định lại trận hình, Trường Sinh liền thi triển dục hỏa lăng không, bay vút lên cao, đứng dừng ở giữa không trung ở độ cao khoảng 100 trượng, nói to: "Vệ thú quân nghe lệnh, mở cổng thành, toàn quân xuất kích, tiêu diệt đám tàn quân phản loạn." Lại nói thì cái việc Trường Sinh đã tử trận ở Tân La thì cả hai phía đều biết, nên là khi thấy hắn vừa đột nhiên xuất hiện đều không thể phân biệt được thật giả. Nhưng khi thấy hắn thi triển dục hỏa lăng không, quân mình mới biết hắn thật sự chưa chết. Tất cả đều đồng thanh hò reo, hô lớn đáp lệnh. Buổi sáng tĩnh lặng, tiếng hô của Trường Sinh vang khắp cả bốn phương. Thực ra thì ngoài quân phản loạn phía nam, ba mặt còn lại thì không thể nhìn thấy thi thể của nguyên soái, nhưng bọn chúng lại nghe thấy Trường Sinh hô lớn là chủ tướng của mình đã chết, lại thấy bốn cổng Trường An mở toang, quân ở trong thành thì hò reo xông ra, nên đám quân phản loạn lập tức rối loạn đội hình. Trước đó cả hai bên đều không ngờ Trường Sinh vẫn còn sống, không nghĩ hắn sẽ đột ngột xuất hiện như vậy, nên cũng không hề có kế hoạch ứng phó. Việc hắn bất ngờ xuất hiện đã khiến cho quân phản loạn hoàn toàn bất ngờ. Không có mệnh lệnh từ chủ tướng thì các tướng lĩnh không biết phải làm gì tiếp theo. Còn bản thân Lý Mộ Trinh có lẽ giờ này đang ở trong quân. Việc phái người giả vào thành chắc chắn là để đảm bảo an toàn, sợ là khi vào hoàng cung sẽ bị Vũ Lâm quân bắt giữ. Nhưng cái việc Lý Mộ Trinh dùng người thế thân giả dạng mình chắc là một việc cực kỳ bí mật. Ngay cả Lý Bảo và các cao thủ tử khí cùng vào thành cũng không biết, nên mới có chuyện cố gắng mang thi thể không đầu ra. Và cũng vì không ai biết chuyện này, cho nên bây giờ dù Lý Mộ Trinh muốn ra ổn định tình hình cũng chẳng kịp nữa. Làm việc sợ nhất là chuẩn bị không đủ, mục tiêu không rõ ràng, thái độ không kiên quyết. Lúc này nhóm quân phản loạn mắc cả ba sai lầm đó. Trước đó bọn chúng nhận lệnh nếu chủ tướng bị triều đình bắt giữ thì phải lập tức tấn công phá thành. Nhưng giờ chủ tướng bị giết, tình huống này nên xử lý như thế nào thì bọn chúng hoàn toàn không có kế hoạch. Vệ thú quân chỉ có hơn vạn người, chia bốn mặt xuất kích, số lượng càng ít. Nhưng bọn họ nhận được mệnh lệnh rõ ràng, biết mình phải làm gì. Trong khi đó đám quân phản loạn hoàn toàn mù mịt, không biết tiếp theo nên hành động như thế nào. Trường Sinh không vội vàng tham chiến mà tiếp tục lơ lửng trên không, liên tục ra lệnh chỉ huy. Hắn muốn cả hai bên đều nhìn thấy mình rõ ràng. Danh tiếng của hắn như là bóng cây cao, từ khi xuất hiện đến nay bách chiến bách thắng đã nổi danh thiên hạ. Sự hiện diện của hắn tạo ra áp lực cực kỳ to lớn với cả quân phản loạn, đồng thời cũng cổ vũ tinh thần binh sĩ của phe mình. Cũng bởi vì danh tiếng quá lớn nên sau khi tin tức Hà Trường Sinh tử nạn lan truyền, quân phản loạn không ngừng bàn tán. Trước khi xuất quân thì bọn chúng đều biết Trường Sinh đã chết, nhưng giờ hắn lại sống nhăn răng xuất hiện trước mặt. Dù Trường Sinh mới vừa khỏi trọng thương, thực lực không bằng trước, nhưng đám quân phản loạn không biết điều này. Nhưng mà đám quân phản loạn lại không biết điều này. Bọn chúng chỉ biết tin tức là sai lầm, vốn nắm chắc phần thắng, giờ lại xuất hiện biến số như vậy. Quay trở lại vào lúc này, vệ thú quân vừa xông ra thì đám quân phản loạn lập tức tan vỡ, tháo chạy. Vệ thú quân nhận lệnh truy kích tàn quân, thấy địch rút lui thì lập tức thừa thắng mà đuổi theo. Không lâu sau đó, phía nam doanh trại vang lên tiếng chiêng thu quân. Dù làm việc hay đánh trận thì sợ nhất là không biết tiếp theo phải làm gì. Vừa nhận được lệnh rút quân thì quân phản loạn vốn như cát rời lại ổn định đội hình, chia một phần nghênh chiến, phần còn lại chỉnh đốn đội ngũ, rút lui rất có trật tự. Trong đám quân phản loạn đó không thiếu cao thủ tử khí, trong đó có cả những thái huyền cao thủ linh khí tím sẫm. Nhưng mà Trường Sinh lơ lửng trên không, không ai dám tấn công hắn. Lý do đơn giản thôi, là Lý Mậu Trinh không dám tự mình xoán ngôi, chỉ muốn đưa Lý Bảo lên ngôi. Nhưng giờ Lý Bảo đã bị triều đình bắt giữ, nếu quân phản loạn tấn công Trường An thì chính là mưu phản rõ ràng. Tội danh này thì Lý Mậu Trinh làm sao dám nhận. Cho đến khi mặt trời mọc thì quân phản loạn vây thành đã rút hết về phía tây, tháo chạy trên đường quan. Thú vệ quân cũng hợp binh một chỗ đuổi theo sau. Sợ quân phản loạn ổn định đội hình sẽ phản kích, Trường Sinh tự mình dẫn quân đi đầu. Tướng lĩnh vệ thú quân đều nhận ra hắn, thấy hắn bình an trở về liền vội vàng đến chào hỏi. Sau khi chào hỏi vài ba câu đơn giản, Trường Sinh liền ra lệnh cho một số người hãy trở về Trường An. Một là điều toàn bộ Vũ Lâm quân và Thần Sách quân đến tiếp ứng. Hai là dùng chim bồ câu đưa thư, thông báo cho tiết độ sứ Khánh Dương Phạm Cảnh Minh hãy mang quân về đông, hai mặt giáp công. Không ngờ rằng sau khi ra lệnh, mấy vị tướng ở bên cạnh nhìn nhau muốn nói rồi lại thôi. Hả? Trường Sinh nhíu mày tỏ vẻ không vui. Thì hắn nhíu mày, các tướng lĩnh vô cùng hoảng sợ, một người vội vàng nói. Vương gia xin đừng hiểu nhầm. Vương gia xin đừng hiểu nhầm. Ngài chính là thiên tuế triều đình, trung thần hiếm có. Khẩu dụ của ngài chúng tôi tự nhiên phải tuân theo. Nhưng Khánh Dương đã thất thủ nửa tháng trước, 5 vạn binh mã ở đó cũng tổn thất hết rồi. Vừa nghe thấy lời này, Trường Sinh trong lòng chấn động. Tiết độ sứ Khánh Dương trước đây là của Dương Thủ Tín, là nghĩa tử của Dương Phục Cung. Năm đó hắn cùng với cả đại đầu giết Dương Phục Cung ở Khánh Dương, đồng thời thu phục 5 vạn quân của Dương Thủ Tín. Sau đó thì hoàng đế cử tâm phúc là Phạm Cảnh Minh đến tiếp quản Khánh Dương. Khánh Dương chính là Ít Hầu ở phía đông. Lý Mậu Trinh muốn đem quân về đông, tất nhiên là phải đi qua đó. Không trách mà Lý Mậu Trinh trước đó đã đổ lỗi cho Phạm Cảnh Minh, nói ông ta xuyên tạc sự thật, âm mưu xúi dục. Hóa ra là Lý Mậu Trinh đã chiếm được Khánh Dương từ trước rồi. Lúc này thấy Trường Sinh lâu không nói, một vị tướng bên cạnh đó thận trọng hỏi: "Vương gia, có cần điều động cấm vệ quân không?" "Không cần." Trường Sinh thở dài lắc đầu. Hắn vốn là định hai mặt giáp công bắt sống toàn bộ quân đông tiến của Lý Mậu Trinh, nhưng bây giờ xem ra không còn hy vọng nữa. Chỉ đuổi theo phía sau, không có người chặn đầu thì không thể bắt được nhiều người như vậy. Đuổi theo được đến chỗ đường quan hẹp thì quân phản loạn để lại 5.000 quân giữ chỗ hiểm, ngăn chặn quân truy kích, tranh thủ thời gian cho đại quân của chúng rút lui. Khi quân mình giao chiến với quân phản loạn, Trường Sinh không tham gia, mà cùng với cả mấy tướng vệ thú quân đứng ở phía sau quan sát. Mấy vị tướng này đều là tứ phẩm trở lên, có tư cách thượng triều, phần lớn đều biết chuyện triều đình thời gian qua. Biết Trường Sinh không rõ chuyện 3 tháng gần đây, mấy người liền tranh nhau kể lại cho hắn. Theo thứ tự sự việc, đầu tiên là chiến sự ở Tây Xuyên. Tên Long Hạo Thiên dẫn 10 vạn đại quân triều đình cấp cho, vừa đi vừa nghỉ. Đợi đến khi mà hoàng đế giả hạ chỉ là chỉ cần Long Hạo Thiên chiếm được Tây Xuyên thì sẽ phong vương cắt đất cho y. Long Hạo Thiên nghe tin thì mừng như bắt được vàng. Lại thêm triều đình không còn cung cấp quân lương, nên y liền dẫn 10 vạn đại quân tấn công Tây Xuyên. 10 vạn quân của Long Hạo Thiên chính là lực lượng cái bang. Đệ tử cái bang vốn không phải người tốt, thủ đoạn gì thì chúng cũng dùng. Tiết độ sứ Tây Xuyên Vương Kiến không phải đối thủ, nên là chưa đầy một tháng đã bị Long Hạo Thiên đánh bại. Sau đó thì Long Hạo Thiên dâng biểu lên triều đình, yêu cầu thực hiện lời hứa cắt 7 châu 18 quận Tây Xuyên cho hắn quản lý. Thiên hạ này đều là đất của vua, bờ cõi đều là thần dân. Hoàng đế vốn đã đau đầu với cả phiên trấn cắt cứ, cắt giảm còn không xong, làm sao có thể cắt thêm nữa. Nhưng hoàng đế cũng không biết giải thích như thế nào với Long Hạo Thiên, nên đành phải trì hoãn. Cứ trì hoãn mãi, Long Hạo Thiên tức giận, liền cắt đứt quan hệ với triều đình, đóng cửa chặn đường, tự xưng vương. Không biết là cố ý chọc giận hoàng đế hay vốn đã kiêu ngạo, hắn lại còn tự phong mình làm thiên vương nữa. Tiếp theo là cái việc Lý Mậu Trinh và Lý Bảo cấu kết với nhau, mang quân ép cung. Trước đây thì Lý Mậu Trinh này không có hành động phản nghịch, bởi vì vẫn còn kiêng dè láng giềng Dương Thủ Lượng. Nhưng sau khi Hán Trung bị Trương Thiện thu phục, thì Lý Mậu Trinh không còn lo sau lưng, lại thèm muốn Khánh Dương là Yết Hầu giao thông thuận lợi. Đợi Trương Thiện dẫn đại quân rời đi thì hắn ta liền cùng với cả Lý Bảo tập kích Khánh Dương, sau đó tiến về đông ép cung. Còn về việc chiến sự ác liệt nhất thì chắc là ở khu vực của Lạc Dương. Trương Thiện đã thu phục quân hàng của Dương Thủ Lượng, sau đó dẫn quân về đông, hợp binh với Đồng Trần đang bị Tôn Nho quấy nhiễu. Lực lượng lên đến hơn 30 vạn. Tức giận vì việc Chu Toàn Trung lấy trộm ngân khố triều đình, lại thêm quân lương không đủ, nên Trương Thiện không chần chừ một phút giây nào, hợp binh xong thì lập tức tấn công Lạc Dương. Lạc Dương thì không phải thành bình thường, từ xưa đến nay nhiều triều đại đóng đô ở đây là cố đô chín triều, thành cao lương đủ, tướng giỏi quân nhiều, lại được triều đình cấp nhiều bạc lẻ, nên Chu Toàn Trung không hề sợ hãi, không quyết chiến với cả Trương Thiện mà dựa vào ưu thế thành trì kéo dài thời gian. Chu Toàn Trung có tiền có lương, kéo dài được. Nhưng Trương Thiện thì lương thảo không đủ, không thể trì hoãn. Bất đắc dĩ phải tấn công liên tục. Kết quả là thương vong nặng nề. Một tháng sau thì 30 vạn tân quân của Trương Thiện chỉ còn lại chưa đầy 20 vạn, mà Lạc Dương thì vẫn không hạ được. Nghe mấy người kể lại, Trường Sinh chỉ biết cười khổ. Một loạt biến cố này với đại đường vốn đã nguy nan, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, thêm xương giá vào tuyết. Thấy Trường Sinh nở ra nụ cười khổ như vậy, mấy vị tướng quân đều cảm thấy xót xa. Trường Sinh lúc này gầy đến mức đáng sợ. Họ tuy không biết hắn sống sót thế nào, nhưng biết khoảng thời gian qua thì cảnh ngộ hắn chắc là vô cùng khốn khó. Vừa trở về thành Trường An đã gặp ngay Lý Bảo và Lý Mậu Trinh ép cung. Chưa kịp nghỉ ngơi hồi phục nguyên khí đã phải mang thương ra trận. Họ rất là không nỡ kể cho Trường Sinh nghe một loạt tin xấu này, nhưng thời gian qua quả là toàn chuyện xấu. Dù cố gắng nghĩ chỉ cũng chẳng tìm ra tin tốt nào để an ủi lòng hắn. Và lúc này đám vệ thú quân đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nên là các tướng lĩnh không làm gì khác ngoài thúc giục Trường Sinh sớm về thành nghỉ ngơi, chiến sự cứ giao lại cho bọn họ. Trường Sinh không từ chối, đơn giản là dặn dò vài câu rồi cưỡi ngựa trở về. Hắn vội vã về thành không phải để nghỉ ngơi, mà là muốn biết thời gian qua còn có chuyện gì xảy ra nữa. Dù sao những võ tướng này cũng chỉ quan tâm chiến sự, còn chuyện dân sinh thì họ rất ít biết. Trên đường trở về, Trường Sinh cảm thấy bất lực vô cùng. Khí hư thể nhược chỉ là một nguyên nhân phụ, chủ yếu là một loạt tin xấu khiến hắn vô cùng chán nản, lo lắng. Hắn không chỉ là thông hiểu dân sinh mà còn am tường quân sự, biết rõ đại đường còn bao nhiêu vốn liếng. Đại đường vốn đã nguy nan, khó mà duy trì, giờ lại thêm một phen náo loạn, hắn thật sự không biết phải cứu vãn thế nào nữa. Trước đó thì đại quân của Lý Mậu Trinh vây thành khiến cho dân chúng ở trong thành hoảng sợ, chỉ sợ chiến tranh nổ ra sẽ chịu họa lây. Không ngờ Trường Sinh khi trở về đã lập tức dẫn vệ thú quân phản công, đẩy lùi quân phản loạn. Dân chúng trong thành rất biết ơn. Khi mà Trường Sinh vào thành, bọn họ liền chào đón nồng nhiệt, đi đến đâu dân chúng đều quỳ xuống tỏ lòng tôn kính. Tâm trạng của Trường Sinh vốn rất thấp, giờ đây thấy dân chúng quỳ lại trong lòng lại cảm khái. Với tu vi tử khí, hắn dễ dàng bảo toàn thân mình trong thời loạn. Nhưng năng lực càng lớn trách nhiệm càng nặng. Có năng lực làm gì đó mà không làm thì chẳng khác nào hèn nhát trốn tránh. Dù đại đường lúc này đã trăm lỗ ngàn thùng, hắn cũng phải gắng gượng vá víu, vá được chỗ nào thì hay chỗ đó. Lúc này là giờ thìn buổi sáng. Khi mà Trường Sinh vào thành, Vũ Lâm Quân và phái viên Tam Ti đã bắt đầu đi bắt người khắp nơi. Số quan viên tham gia ép cung làm phản không ít. Những người này không chỉ có gia quyến mà còn đồng đảng. Ép cung này thì tương đương với cả mưu phản, đây là tội tru di cửu tộc, rất nhiều người sẽ bị lưu lụy. Lúc này thì hoàng đế đã phái thái giám đợi sẵn ngoài cửa cung. Không chỉ vậy mà còn mang cả ngựa huyết thống của mình ra. Trường Sinh đương nhiên không dám cưỡi ngựa của hoàng đế, mà hắn chọn đi bộ vào cung. Thực ra thì hoàng đế từ lâu đã ban cho hắn đặc quyền cưỡi ngựa trong hoàng thành, mang đao lên triều, nhưng hắn chưa bao giờ sử dụng. Khi mà Trường Sinh đến Đại Minh Cung, thì phát hiện đám quan viên tham gia ép cung đã bị bắt hết, đang bị trói chặt quỳ ở quảng trường trước điện. Tổng cộng là hơn 50 người, phần lớn là quan văn, quan võ chỉ có mấy người. Trường Sinh đã từng chủ trì ngự sử đài, hiểu rõ tình hình văn võ bá quan nên trong lòng đã có số. Vừa nhìn qua thì hầu hết là đảng thanh lưu của Tiền Trung Lâm. Sau khi Tiền Trung Lâm bị ám sát, bọn họ sợ bị thanh toán nên đã liều mình ủng hộ Lý Bảo. Cửa điện lúc này thì đang đóng chặt. Chu Công Công đang đợi sẵn bên ngoài. Vừa thấy Trường Sinh đến thì lão ta vội vàng bước xuống thềm. Vâng ra, hoàng thượng đợi ngài đã lâu rồi. Lý Bảo đâu rồi? Trường Sinh hỏi. Dạ bẩm vương gia, tên đó đang giả điên giả ngốc ở trong kia. Chu Công Công nói nhỏ. Tên đó sợ bị phạt nên viện cớ bị gian nhân dùng tà thuật yểm bùa mê hoặc, giả vờ như là vừa tỉnh ngộ vậy. Trường Sinh nghe vậy hơi nhíu chặt mày không nói thêm gì. Khi mà Trường Sinh bước lên thềm, cấm vệ bên ngoài liền mở cửa điện lớn. Lúc này các quan viên khác đều đang ở trong điện. Trường Sinh nhanh chóng tiến lên, cúi sâu hành lễ. Thần Lý Trường Sinh bái kiến Hoàng thượng. Trường Sinh vốn có đặc quyền không phải quỳ, nhưng lễ nghi vẫn phải đủ. Bái kiến là ý quỳ lại, chỉ là không thực sự cần phải quỳ xuống. Ái khanh miễn lễ, miễn lễ. Mau mau đứng dậy đi. Hoàng đế lúc này không giấu nổi sự xúc động. Trước đó nghe tin ái khanh vì nước quên thân, băng hà ở Tân La, khi đó trẫm đau lòng như là mất tay chân vậy. Trời ơi, may thay là trời giúp đại đường ta, ái khanh gặp dữ hóa lành, bình an trở về, thực là phúc của đại đường, của xã tắc, của quả nhân. Cũng bởi vì hôm nay là đại triều, quan viên tham gia rất đông, bắt 40-50 người, trong điện còn khoảng 60-70 người. Đông người thì khó nói chuyện riêng. Trường Sinh liền nghiêm mặt nói: Dạ cũng nhờ hồng phúc hoàng thượng, thần mới thoát chết, tiếp tục có thể trung thành. Để hoàng thượng phải lo lắng như vậy, khiến đồng liêu quan tâm, thần vô cùng hổ thẹn. Ái khanh nói quá lời, ngươi đến vừa đúng lúc mà. Hoàng đế chỉ vào Lý Bảo đang run sợ đứng một bên. Quả nhân nghe nói ái khanh tinh thông y thuật, Cát Vương đây là nói mình bị gian nhân hãm hại, chúng tà thuật yểm bùa. Những việc trước đây đều là do hồn phách không làm chủ được, bất đắc dĩ thôi. Mong ái khanh hãy chẩn đoán xem xét xem. Hoàng đế vừa dứt lời, Lý Bảo và bá quan trong điện đều căng thẳng nhìn sang Trường Sinh. Trường Sinh cực kỳ thông minh, biết hoàng đế có dụng ý gì. Hoàng đế chắc chắn là không muốn giết Lý Bảo, nhưng Lý Bảo thực sự có hành vi mưu phản. Nếu giờ tha cho Lý Bảo, sợ là thiên hạ sẽ bắt trước, cũng sợ bá quan không phục. Cái việc mời hắn xem xét thì thực chất là muốn mượn tay hắn bảo toàn mạng sống cho Lý Bảo. Hiểu ý của hoàng đế rồi, Trường Sinh không do dự nữa, chắp tay nhận lệnh rồi bước về phía của Lý Bảo. Lý Bảo lúc này thì đã sợ mất hồn. Hắn đã từng có thù với Trường Sinh, từng cầm đao đuổi Trường Sinh chạy mấy con phố, cũng từng tán tỉnh Trương Mặc. Giờ sống chết của hắn chỉ trong một ý niệm của Trường Sinh. Lúc này thấy Trường Sinh tiến lên thì y run như cầy sấy. Trường Sinh chậm rãi bước đến trước mặt của Lý Bảo, nắm lấy cổ tay của hắn bắt mạch. Một lát sau thì buông tay quay lại hướng về phía hoàng đế mà nói: Dạ tâu hoàng thượng, lời của Cát Vương nói không sai, mạch tượng quả nhiên có biểu hiện bị yểm bùa, thủ đoạn gian nhân vô cùng độc ác. Cát Vương đây không chỉ là ngũ tạng lục phủ tổn thương, mà tam hồn thất phách cũng bị hãm hại, không dưỡng mấy năm khó hồi phục được. Nghe lời Trường Sinh thì mọi người trong điện lập tức hiểu ra, hoàng đế thì vui mừng. Ông ta thích Trường Sinh không phải bởi không có lý do. Hắn không chỉ là trung thành giỏi giang, mà còn thấu hiểu thành ý, biết ông ta nghĩ điều gì. Ông ta thực sự là không muốn giết Lý Bảo, một phần cũng là vì tình anh em, chủ yếu là sợ mang tiếng xấu. Thái Tông dù khai sáng trinh quán chi trị, nhưng mà không tránh khỏi tiếng giết anh em, ép cha thoái vị. Ông ta không muốn đi theo vết xe đổ đó, và cũng không muốn thả Lý Bảo. Lời Trường Sinh vừa rồi cho ông ta lý do hợp tình hợp lý để mà giam giữ Lý Bảo, thuận nước đẩy thuyền, liền ra lệnh cho cấm vệ quân hộ tống Lý Bảo về Tây Cung dưỡng bệnh. Mà trước mặt văn võ bá quan lúc này thì Trường Sinh cũng chẳng thể nói chuyện thoải mái với hoàng đế. Hoàng đế nói năng cũng rất là dè dặt. Trường Sinh liền mời hoàng đế về hậu điện nghỉ ngơi, đợi việc ở đây xong thì sẽ đến tấu trình sau. Khi hoàng đế rời đi thì các quan viên lập tức đến chào hỏi Trường Sinh. Hắn biết họ muốn nghe gì nhất, liền khích lệ an ủi vài câu, nói là gió to biết cỏ cứng, nước loạn thấy trung thần. Trước đó thì quân phản loạn ép cung, mọi người trong điện đều trung thành bảo vệ hoàng thượng, đều là những trung thần hiền lương của đất nước. Thực ra thì Trường Sinh cũng chẳng hoàn toàn nói thật, bởi vì ngay cả những người ở lại trong điện lúc này cũng không phải toàn trung thần. Khi bọn nghịch thần công kích hoàng đế, nhiều người không đứng ra bảo vệ, toàn là những kẻ ba phải mà thôi. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, nước trong quá thì chẳng có cá, người quá sáng thì chẳng có bạn. Đôi khi thực sự không thể quá câu nệ. Đại đường hiện nay có hơn 70 triệu dân, nhưng không phải ai cũng làm quan được. Nếu như giết hết lũ ba phải này thì tam tỉnh lục bộ chẳng còn đủ người để mà làm việc nữa. Sau khi giải tán bá quan, Trường Sinh giữ lại mấy trọng thần thân thiết đến thiên điện nói chuyện. Dù đắc tội với nhiều quan viên, nhưng hắn cũng có người thân cận của mình. Đến thiên điện chủ yếu là tâm sự, phải kể cho mọi người nghe chuyện mình đã trải qua. Sau khi trò chuyện thì Trường Sinh tiễn mọi người ra về, chỉ giữ lại một mình Ngô Vũ Sinh. Lý do giữ lại không phải bởi vì người này doán đề bạt, mà bởi vì hắn chính là hộ bộ thượng thư. Lúc này Trường Sinh quan tâm nhất chính là chuyện dân sinh. Thời gian qua thì Ngô Vũ Sinh tiểu tụy hẳn, cũng biết tại sao Trường Sinh giữ mình lại, nên không đợi Trường Sinh mở lời đã thở dài. Đừng thở dài nữa, có tin xấu gì cứ nói hết ra đi. Ngô Vũ Sinh thấy Trường Sinh nói vậy thì ngập ngừng, do dự mấy lần rồi mới nói: Dạ bẩm vương gia, tôi thấy người gầy yếu có vẻ mệt mỏi, chỉ bằng hãy về nghỉ ngơi đã. Đợi đến khi tinh thần khá hơn, tôi sẽ đến tận nơi bẩm báo chi tiết. Khỏi phải lo cho ta, ta không sao hết cả. Trường Sinh vẫy vẫy tay: Ngươi nói ngắn gọn, chọn điều quan trọng mà nói. Một lát nữa ta còn phải vào gặp hoàng thượng nữa. Thấy Ngô Vũ Sinh vẫn lưỡng lự, Trường Sinh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Ngô Vũ Sinh thấy vậy không dám trì hoãn nữa, vội vàng nói: Dạ bẩm vương gia, thời gian qua thì tướng quân Lý đã vận chuyển tổng cộng là 8 đợt, gồm 92 xe lương thảo đến hộ bộ, quy đổi thành 2.300.000 lượng bạc. Trương chân nhân dùng binh ở Lạc Dương, tuy là tự chuẩn bị được một phần quân nhu, nhưng 30 vạn đại quân mỗi ngày đều tiêu tốn tới 50 vạn lượng. Số bạc mà tướng quân Lý gửi đến thì 7 phần là mua quân nhu lương thảo chuyển về Lạc Dương, còn phần còn lại thì dùng để trị thủy cứu tế, duy trì dân sinh. Ngươi đừng chỉ báo tin tốt như vậy để ta an lòng, ta muốn biết tình hình cụ thể cơ, Trường Sinh nói. Nghe vậy thì Ngô Vũ Sinh lại thở dài. Trường Sinh đã từng chủ trì hộ bộ, rành rẽ dân sinh không thể bịp được, cứ thà nói thẳng còn hơn ấp úng khiến cho hắn phải phản cảm. Nghĩ vậy Ngô Vũ Sinh lấy hết can đảm mà nói: Như vương gia cũng biết đó, cuối mùa xuân thì triều đình ít thu thuế, trong khi chi tiêu dân sinh thì lại rất lớn. Mùa hè năm nay thì mưa nhiều, cũng do không đủ bạc trị thủy đắp đê, sông lớn hai bên bờ vỡ đê nhiều chỗ, 38 châu quận bị thiên tai, hơn 6 triệu dân chúng thì lâm nguy, ngay cả Châu Thư, Châu Bình cũng bị lũ lụt. Ngô Vũ Sinh nói đến đây ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: Mọi việc dân sinh thì đều cần tiền lương cả, kho bạc trống rỗng khiến tam tỉnh lục bộ như là hình thức, khó làm tròn được chức trách. Công văn xin tiền từ các đạo châu quận thì chất đầy các nha môn, nhiều như châu bò. Cũng bởi vì không được lương bổng nên là quan viên các cấp oán thán lắm, lười biếng thất trách. Dân chúng bị nạn không được cứu tế kịp thời, đã nổi dậy tụ tập làm loạn. Mà hộ bộ còn... Đến nỗi hộ bộ cũng chẳng còn tiền để điều binh trấn áp nữa. Khi nói thì Ngô Vũ Sinh liên tục quan sát sắc mặt của Trường Sinh. Thấy hắn tuy rằng mặt mày âm trầm nhưng mà không hề hoảng hốt, liền tiếp tục nói: Ai cũng biết là sau đại họa ắt có dịch lớn. Hiện tại thì Giang Nam Tây Đạo, Giang Nam Đông Đạo, Sơn Nam Đông Đạo đều có dịch bệnh tràn lan. Mà năm nay dịch bệnh cũng khác thường, dễ lây lan khó chữa. Dịch bệnh không chỉ làm giảm nhân khẩu mà còn ảnh hưởng tới nông phụ. Các đảo Giang Nam vốn là nơi dựa vào thuế má của triều đình, lần dịch này chắc chắn là ảnh hưởng thu thuế mùa thu rồi. Nói đến đây thì Ngô Vũ Sinh không giấu giếm nữa. Về phần Trương Chân Nhân thì cũng biết là triều đình khó khăn, nên dùng binh ở Lạc Dương gấp gáp, mấy trận đánh đều chẳng thuận lợi. Thực ra thì thất bại không phải lỗi của Trương Chân Nhân đâu, mà là do hạ quan bất tài, không đảm bảo được quân nhu. Ngoài ra thì Long Hạo Thiên tuy là chiếm được Tây Duyên, nhưng tự xưng vương xưng tướng, không nghe lệnh triều đình nữa. Triều đình dùng hổ đuổi sói, cuối cùng lại nuôi hổ thành hòa. Còn về việc Lý Mậu Trinh khởi binh ép cung, thực chất là để chiếm được Khánh Dương. Khánh Dương nắm giữ Yết Hầu Đông Tây, mất Khánh Dương rồi thì Lũng Hữu Đạo thành đảo biệt lập, thuế thương mại cũng chẳng thể vận chuyển về Trường An được nữa. Ngô Vũ Sinh nói một mạch xong, Trường Sinh vẫn chưa kịp đáp thì ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ. Hóa ra là thái giám mang cơm đến. Chu Công Công thấy Trường Sinh gầy yếu, lo lắng cho sức khỏe của hắn nên sai người đưa đồ ăn tới. Tiểu thái giám đặt đồ ăn rồi lui ra ngoài. Ngô Vũ Sinh lấy cháo đũa mời Trường Sinh dùng bữa. Trường Sinh nhận bát cháo và đũa. Thấy hắn không chỉ gầy trơ xương mà đôi tay lại như móng gà chỉ còn da bọc xương, Ngô Vũ Sinh đau lòng rơi nước mắt, tự trách mình là không nên lúc này tăng thêm lo lắng cho Trường Sinh. Lúc này Trường Sinh đang lo lắng nên cũng chẳng còn chút hứng thú nào với đồ ăn. Nhưng hắn suy nhược quá rồi, tu vi linh khí dù tinh thuần cũng chẳng thể thay hoàn toàn thể lực. Lúc này hắn đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chân bước không vững nữa. Ăn xong một bát cháo, Ngô Vũ Sinh muốn thêm cho hắn, nhưng Trường Sinh vẫy tay từ chối mà nói: "Ngươi đã làm rất tốt, nhưng không bột sao gột nên hồ. Kho bạc trống rỗng như vậy, theo ngươi có cách gì hay không?" Ngô Vũ Sinh cúi đầu chán nản im lặng. Trường Sinh lại tiếp tục nói: "Khi có tiền thì hộ bộ thượng thư là thần tài, ai cũng nịnh, ai cũng hót. Nhưng khi hết tiền thì hộ bộ thượng thư lại thành thùng rác, quan viên bộ nào cũng khinh thường cả. Thời gian qua chắc là ngươi cũng chịu nhiều ấm ức. Thôi, ngươi trở về trước đi, để ta vào gặp hoàng thượng xem thế nào." Ngô Vũ Sinh gật đầu im lặng nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Trường Sinh đứng dậy đi về phía cửa, Ngô Vũ Sinh vội vàng đi theo. Trường Sinh vừa đi vừa nói: "Hoàng thượng chắc chắn là không tha cho những quan viên tham gia mưu phản bên ngoài. Những người này làm quan nhiều năm của cải không ít đâu. Ước tính sau khi tịch thu tài sản có thể thu được hơn 10 triệu lượng bạc. Sau khi bổ sung vào kho bạc, hãy phát một phần lương bổng cho các quan viên các cấp. Bởi vì vẫn còn phải nhờ họ làm việc, không thể để họ bỏ việc được." Ngô Vũ Sinh gật đầu nhận lời. Dù Trường Sinh nói nhẹ nhàng, nhưng quyết định này không hề dễ dàng. Hiện tại triều đình cần tiền ở quá nhiều nơi. Vừa có một chút bạc, Trường Sinh đã quyết định trả lương cho quan viên trước, đồng nghĩa với việc xếp cứu tế và quân nhu sau để ổn định quan lại. Đây là biện pháp bất đắc dĩ, là chọn cái hại nhẹ hơn trong hai cái hại.